Mời các bạn lắng nghe phần 16, Nguyên tắc động lực. Động lực là tri kỷ của lãnh đạo. Tất cả những nhà lãnh đạo đều gặp phải những thử thách khi muốn tạo ra sự thay đổi trong tổ chức. Chìa khóa cho những thách thức đó là động lực, cái mà tôi gọi là động lực lớn. Cũng giống như mọi thủy thủ đều hiểu, họ không thể điều khiển được con tàu khi nó không chuyển động về phía trước. Những nhà lãnh đạo giỏi hiểu được rằng, để thay đổi được phương hướng, trước hết bạn phải tạo ra chuyển động, và đó là nội dung của nguyên tắc động lực. Tôi đã từng xem, và cũng có thể bạn cũng đã từng xem, một bộ phim có nhan đề 10 Air Deliver. Bộ phim nói về một con người thực, một giáo viên dạy bộ môn toán tại trường trung học World Point ở phía đông Los Angeles, California, thầy tên là James Escalante. Bộ phim đã tập trung khai thác những khả năng giảng dạy của Escalante. Chúng tôi nhận thấy, về cơ bản, câu chuyện nói về nguyên tắc động lực. Giảng dạy, thúc đẩy và lãnh đạo luôn chạy trong huyết quản của James Escalante. Ngay từ thời trai trẻ, khi ông còn sống ở quê hương Bolivia, ông bắt đầu làm gia sư cho trẻ em khi là học sinh tiểu học. Sau đó, ông đã trở thành giáo viên chính thức dạy môn vật lý trước khi tốt nghiệp đại học. Ông nhanh chóng được mọi người trong thành phố của ông biết đến vì là một giáo viên xuất sắc. Năm ông 30 tuổi, Escalante và gia đình sang Mỹ định cư. Ông làm việc ở một khách sạn trong vài năm đầu, rồi sau đó chuyển sang làm việc tại công ty thiết bị điện tử Russell Electronics. Mặc dù đã có thể có một công việc tốt ở Russell, nhưng ông vẫn quyết định tiếp tục cầm sách đến trường để lấy tấm bằng chuyên môn thứ hai, để có thể dạy học ở Mỹ. Mong ước cháy bỏng của ông là giúp mọi người thay đổi cuộc sống. Ở tuổi 43, ông đã được trường trung học Graphite thuê giảng bộ môn tin học, nhưng ngay trong ngày đầu tiên tới trường, ông đã nhận thấy nhà trường không có một sự đầu tư nào cho bộ môn tin học, và vì chuyên môn của ông là toán học, nên ông muốn được dạy đúng chuyên môn. Thất vọng trong lòng ông, tiếp tục tìm kiếm lớp học đầu tiên với hy vọng, giấc mơ tạo nên sự khác biệt sẽ không tuột khỏi tầm tay. Chiến đấu chống lại cơn thủy triều của những động cơ tiêu cực. Quý vị thính giả thân mến, nội dung đầu tiên mà khoasinh.com.vn muốn truyền đến quý vị thính giả trong nguyên tắc động lực, đó là chiến đấu chống lại cơn thủy triều của những động cơ tiêu cực. Chuyện phải thay đổi từ môn toán sang tin học hóa ra lại là một khó khăn nhỏ bé nhất đối với Escalante. Về phía nhà trường, khi ông đến phỏng vấn hồi mùa hè thì chưa xảy ra vấn đề gì, nhưng nay lại đang rơi vào tình trạng lộn xộn và khủng hoảng. Tính kỷ luật dường như không còn tồn tại ở đây, thay vào đó là tình trạng học sinh đánh lộn, rác rưởi vương vãi khắp nơi, trên tường dày đặc những hình vẽ bẩn thỉu và những dòng chữ ngoệt ngoạc. Học sinh và thậm chí cả những đứa trẻ bên ngoài sống ở xung quanh trường la hét om sòm cả ngày ngay trong khu vực nhà trường. Song Escalante đã khám phá ra rằng Aviler, hiệu trưởng trường, lại có hành động khuyến khích hoạt động của băng nhóm trong nhà trường. Không những vậy, Aviler còn quyết định cho những băng đảng đó công khai hoạt động trong trường. Ông còn cho phép 18 băng nhóm khác nhau dán phù hiệu của mình lên nhiều chỗ trong trường nhằm phân chia ranh giới khu vực hội họp cho từng băng. Đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đối với một giáo viên. Làm thế nào Escalante lại có thể tạo nên sự khác biệt? Hầu như ngày nào, ông cũng có ý định xin thôi việc, nhưng niềm đam mê dạy học và khát khao cống hiến cho sự nghiệp cải thiện cuộc sống cho học sinh đã không cho phép ông từ bỏ. Cùng lúc đó, Escalante đã nhận ra rằng, chính các em học sinh sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu nhà trường không có những biện pháp thay đổi. Chúng đang bị sa sút nghiêm trọng và cần một điều gì đó thúc đẩy chúng tiến lên. Và thay đổi đã xuất hiện, hậu quả của sự thoái trào. Khi những nhà quản lý được biết nhà trường đang trong tình trạng mất uy tín nghiêm trọng, họ quyết định cách chức hiệu trưởng Aviler và thay vào đó là một hiệu trưởng có năng lực hơn, Fabosmater. Ngay lập tức, ông đã cho dọn dẹp nhà trường sạch sẽ, ngăn chặn các hoạt động của nhóm học sinh quấy rối và đuổi tất cả các đối tượng không phải là học sinh của trường ra khỏi nhà trường. Mặc dù chỉ làm việc cho trường 2 năm, nhưng vị hiệu trưởng mới đã cứu trường, thoát khỏi sự sa sút, mất uy tín, ngăn chặn được những khuynh hướng tiêu cực mà nhà trường đã trải qua. Khi nhà lãnh đạo ra tay, bộ phim Stand and Deliver đã xây dựng hình ảnh Escalante, người có tư tưởng chuẩn bị và đào tạo học sinh để các em có thể tham gia kỳ thi toán nâng cao. Thực ra đã có vài cuộc thi nâng cao tổ chức ở trường này. Mỗi năm có vài học sinh đăng ký tham dự cuộc thi năng khiếu bộ môn tiếng Tây Ban Nha, và thỉnh thoảng có một vài học sinh tham gia dự kỳ thi môn vật lý hay môn lịch sử. Tuy nhiên, nhà trường đã không có một nhà lãnh đạo nào có đủ tầm nhìn để tìm ra nguyên nhân, và đó cũng là sân mà Escalante đã đến để chơi. Ông tin rằng Ông và nhà trường có thể tạo được ảnh hưởng tích cực tới cuộc đời của học sinh và con đường khởi sự cho quả bóng lăn được dành cho những học sinh giỏi và thông minh nhất của trường về bộ môn toán giải tích nâng cao. Bằng sự khởi đầu năng, các bạn biết không, mùa thu năm 78, SK Linh Chi tổ chức lớp toán đầu tiên. Trước hết, ông tổ chức một cuộc kiểm tra vòng tròn cho tất cả những thí sinh giỏi trong tổng số 3.500 học sinh toàn trường để tìm ra những học sinh xuất sắc cho lớp toán nâng cao. Kết quả, ông chỉ có thể chọn được 14 học sinh. Trong những buổi học đầu tiên, ông đưa ra một số dạng bài nâng cao để chuẩn bị cho kỳ thi toán nâng cao diễn ra cuối năm. Sau 2 tuần đầu tiên, 7 học sinh, vừa đúng một nửa số học sinh của lớp đã bị loại. Thậm chí những học sinh còn lại cũng chưa có sự chuẩn bị tốt cho môn toán. Cuối mùa xuân năm đó, ông đã thất vọng, lớp học của ông chỉ còn 5 học sinh. Tất cả những học sinh này đều tham dự kỳ thi toán nâng cao, nhưng chỉ có 2 trong số đó thi đậu. Ekelinchi vô cùng thất vọng, nhưng đã không bỏ cuộc, đặc biệt từ khi ông bắt đầu tiến được một số bước nhất định. Ông biết rằng, nếu mang lại cho các em học sinh vài cơ hội chiến thắng, tạo cho các em tính tự tin và hy vọng, thì ông có thể thúc đẩy các em trưởng thành hơn, tiến bộ hơn. Nếu ông có thể tạo ra được dù chỉ một chút động lực, thì chắc chắn ông sẽ thúc đẩy nhà trường chuyển động. Các bạn thân mến, để hiểu xem diễn biến tiếp theo như thế nào, khoasachnói.com.vn mời các bạn lắng nghe phần Chuẩn bị và động lực, hai chìa khóa thành công. SK Linh đã nhận ra rằng, ông chỉ có thể thành công nếu học sinh của ông được tạo cảm hứng một cách hiệu quả và có sự chuẩn bị chu đáo. Tạo động lực sẽ không khó khăn đối với ông vì ông rất giỏi trong lĩnh vực này. Ông nắm bắt được tâm lý các học sinh của mình và luôn biết chính xác mình đang làm điều gì cho chúng. Nếu các em cần động cơ thúc đẩy, ông cho các em nhiều bài tập hơn hoặc thử thách các em bằng trò chơi bóng ném. Nếu các em cần được khích lệ động viên, ông liền đưa chúng đến nhà trường McDonald's để tặng thưởng. Nếu các em tỏ vẻ lười biếng, ông liền cổ vũ tạo cảm hứng, làm trò gây cười, thậm chí còn làm trò bắt chước chúng. Và trong cả quá trình, ông luôn làm gương cho học sinh bằng cách làm việc chăm chỉ, tận tụy vì mục tiêu xuất sắc và điều mà ông đã gọi là ca nách, nghĩa là khát vọng. Các nhà lãnh đạo luôn tìm ra phương pháp để tạo ra mọi thứ. Giúp học sinh chuẩn bị là công việc khó khăn hơn nhiều. Ông đã phải giảng dạy rất kỹ về đại số và lượng giác cho những em yếu kém. Ông còn mời vài đồng nghiệp đến giúp ông cùng làm việc đó. Đồng thời, ông bắt đầu mở chương trình học hè để dạy trước môn toán, và trong thời gian đó, kiến thức toán học của các em học sinh đã được cải thiện rất nhiều. Bắt đầu bằng một động tác đơn giản, trong mùa thu, SK Linh Chi đã tập hợp một lớp toán học, lớp này có 9 học sinh. Đến cuối năm học, 8 em đã dự kỳ thi nâng cao, trong đó có 6 em đã thi đỗ. Lời nói của ông tiếp tục có hiệu lực. Mùa thu năm 80, lớp học toán của ông đã tăng lên 15 học sinh, và tất cả các em đều tham dự kỳ thi vào cuối năm đó. Có 14 em đã thi đỗ. Những bước tiến tuy chưa có gì to tát, song SK Linh Chi có thể nhìn ra một động lực đang dần được hình thành từ chương trình đó. Nhóm học sinh kế tiếp đã lên đến con số 18, và đó là giai đoạn được trình chiếu trong bộ phim Stand and Deliver. Cũng như các anh chị học sinh khóa trước, các học sinh khóa này học tập rất chăm chỉ. Nhiều học sinh ngày nào cũng đến lớp từ 7 giờ sáng, trước giờ vào lớp đúng 1 tiếng rưỡi. Và các em này thường ở trường cho đến tận 6 đến 7 giờ. Khi kỳ thi bắt đầu vào tháng 5, tất cả các học sinh đều cảm thấy mình làm bài tốt. Nhân tố phá vỡ động lực, nhưng sau đó đã có vấn đề xảy ra. Các bạn thấy đấy, mà việc tiến triển theo chiều hướng tích cực. Thế nhưng có một vấn đề khiến ông băn khoăn. Vấn đề khiến ông băn khoăn đó là gì? Hoasachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe phần Nhân tố phá vỡ động lực. Nhưng sau đó đã có vấn đề xảy ra, vấn đề ấy làm chương trình non trẻ này có nguy cơ phá sản và đã ảnh hưởng lớn đến cảm hứng mà SK Linh Chi đã nhọc nhằn xây dựng trong vài năm qua. Một giám khảo chấm bài cho phòng giáo dục, cơ quan quản lý kỳ thi nâng cao, đã tìm thấy vài điểm giống nhau trong bài thi của một số học sinh. 14 trong tổng số 18 học sinh trường tham gia kỳ thi đã bị thanh tra. Thanh tra đã buộc tội học sinh của trường có thái độ gian lận. Nhà lãnh đạo luôn tìm cách để mọi việc diễn ra đúng kế hoạch. Quyết định của cuộc điều tra là một cơn ác mộng khủng khiếp. Chỉ có một con đường duy nhất để nhận học bổng từ trường đại học là tất cả những học sinh này phải thi lại. Các em rất bất bình và không muốn thi lại vì như vậy nghĩa là các em đã thú tội trước những cáo buộc các em gian lận. SK Linh Chi đã cố gắng can thiệp, nhưng những chuyên viên phòng giáo dục từ chối nói chuyện với ông. Henry Gardilat, người sau đó trở thành hiệu trưởng, cũng đã cố gắng lấy bài thi trong phòng lưu trữ để kiểm tra quyết định của họ nhưng không thành. Tất cả mọi người trong trường đều rơi vào bế tắc. Cuối cùng, 14 học sinh đã đồng ý thi lại, mặc dù họ đã tốt nghiệp được 3 tháng, và kết quả của các học sinh này như thế nào, tất cả đều qua, tỷ lệ học sinh của Excellency thi đỗ năm đó là 100%. Người tạo động lực. Trớ trêu thay, những kẻ muốn phá bỉnh mọi cố gắng và động lực của Excellency ở trường Gadfly lại trở thành những kẻ đóng góp tích cực và xây dựng cho động lực ấy phát triển. Học sinh ở trường trở nên tự tin hơn, mọi người trong trường đã trở nên đoàn kết ủng hộ Excellency và chương trình của ông, như một sự thúc đẩy để trường đại học trong Los Angeles quyết định tiến hành chương trình mùa hè mà Excellency mong đợi dành cho học sinh của mình. Sau thời gian đó, chương trình toán nâng cao đã bùng nổ. Năm 83, số học sinh đỗ chương trình thi toán nâng cao đã tăng gần gấp đôi, từ 18 lên 31 học sinh. Năm tiếp theo, con số đó lại tăng gấp đôi lên đến 63 em và nó vẫn tiếp tục tăng lên. Năm 87, Gadfly có 129 học sinh tham dự kỳ thi, thì 85 học sinh đã nhận được học bổng. Trường trung học Gadfly ở đông Los Angeles đã từng bị coi là lỗ cống thoát cho khu vực. Nay đã đóng góp 27% tổng số học sinh thi đỗ kỳ thi toán nâng cao của những người Mỹ gốc Mexico trên toàn nước Mỹ. Kết nổ. Tất cả học sinh của trường trung học Gadfly đều cảm nhận được lợi ích từ nguyên tắc động lực. Nhà trường bắt đầu mở các lớp đào tạo để chuẩn bị cho những cuộc thi nâng cao. Lúc đó, học sinh trường Gadfly đã tham dự thường xuyên các chương trình thi nâng cao nhiều bộ môn như môn tiếng Tây Ban Nha, môn toán, lịch sử châu Âu, sinh học, vật lý, tiếng Pháp, hành chính và tin học. Các bạn biết không, năm 87, 9 năm kể từ ngày Excellency khởi xướng chương trình, học sinh trường Gadfly đã tham dự kỳ thi với hơn 325 bài thi nâng cao. Thật bất ngờ, Gadfly đã có một danh sách trên 400 học sinh ở những khu vực lân cận đang chờ xin nhập học. Ngôi trường đã từng trở thành trò cười cho khu vực và gần như mất hết uy tín, giờ đây lại trở thành một trong ba trường trung học cấp thành phố dẫn đầu nước Mỹ. Đó là sức mạnh uy lực của nguyên tắc động lực. Và các bạn biết không, tác giả quan niệm rằng chỉ người lãnh đạo mới tạo được động lực. Nhà lãnh đạo phải biết tạo dựng động lực để những người đi theo lĩnh hội và những nhà quản lý có thể tiếp tục khi mọi người đã có động lực. Nhưng để tạo được động lực, đòi hỏi người biết thúc đẩy được người khác, chứ không phải những người cần được người khác thúc đẩy. Harry Truman đã nói, nếu anh không thể chịu được nóng, thì hãy ra khỏi bếp. Nhưng đối với những nhà lãnh đạo, nhắc nhở đó nên được thay thành, nếu anh không thể nhóm lửa thì hãy ra khỏi bếp. Chân lý về động lực. Động lực là tri kỷ của một nhà lãnh đạo, đôi khi đó là khác biệt duy nhất giữa thất bại và chiến thắng. Điều đó giải thích tại sao, trong những trận bóng rổ, khi đối phương đang liên tục ghi điểm và bắt đầu phát triển động lực với tốc độ rất nhanh, thì huấn luyện viên sẽ nhận ra và xin hội ý. Ông biết rằng, khi đội đối phương có nhiều động lực thúc đẩy, thì đội của ông gần như thua cuộc. Khi có đủ động lực, bạn có thể tạo ra hầu hết mọi thay đổi. Thúc đẩy cũng tạo dựng một sự khác biệt lớn trong tổ chức. Khi thiếu động lực, thì ngay cả công việc vô cùng đơn giản cũng có thể trở thành những chướng ngại và khó khăn. Nhưng khi có động lực, bạn sẽ thấy một tương lai sáng lạn. Chướng ngại chỉ còn là chuyện nhỏ và những rắc rối chỉ còn là tạm thời. Động lực giúp khả năng của nhà lãnh đạo được nhìn nhận tốt hơn. Khi những nhà lãnh đạo có động lực thì mọi người coi họ là thiên tài. Họ quên ngay những khuyết điểm trong quá khứ. Họ quên đi những sai sót mà nhà lãnh đạo đã mắc phải. Động lực làm thay đổi cái nhìn của mọi người về nhà lãnh đạo. Kho sách nói.com.vn sẽ gửi đến các bạn một vai trò của động lực nữa nhé. Động lực giúp những người dưới quyền làm việc tốt hơn khả năng của họ. Khi nhà lãnh đạo vừa mạnh mẽ, vừa có khả năng tạo một động lực trong tổ chức, thì mọi người sẽ được thúc đẩy và được truyền cảm hứng để làm được nhiều việc hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả công việc thậm chí vượt cả hy vọng và mong đợi của họ. Nếu bạn nhớ đội tuyển Olympic khúc côn cầu của nước Mỹ năm 80, thì bạn sẽ nhận ra tôi đang nói về điều gì. Đội tuyển là một đội mạnh, nhưng giới chuyên môn cho rằng đội vẫn chưa đủ mạnh để đạt được huy chương vàng. Song, đó là những gì mà người Mỹ làm. Tại sao vậy? Bởi vì trên đường đi tới trận tranh giải vô địch, họ đã lần lượt chiến thắng tất cả những đối thủ vô cùng dẻo dai. Họ đã có rất nhiều động lực, đến nỗi họ có thể làm cả những việc vượt ra khỏi khả năng của họ. Và sau khi chiến thắng đội tuyển Nga, không gì có thể ngăn cản họ về nhà với huy chương vàng. Điều khiển động lực dễ hơn khởi động. Bạn đã bao giờ lướt ván chưa? Nếu như đã từng, bạn sẽ biết rằng bắt đầu cố gắng đứng dậy trên mặt nước khó khăn thế nào. Nhưng khi đứng được rồi, thì điều khiển ván trượt lại trở nên rất dễ dàng. Hãy nhớ lại lần đầu tiên bạn trượt. Trước khi bạn đứng lên, cái xuồng đã kéo bạn đi một đoạn khá xa và có cảm giác đôi tay của bạn trở thành đôi cánh xé đôi dòng nước khi chúng đang đổ xô vào ngực và mặt bạn. Trong khoảnh khắc, bạn đã nghĩ rằng bạn sẽ không thể giữ đầu dây lâu hơn được nữa. Nhưng khi nước đẩy cái ván trượt của bạn lên khỏi mặt nước, thì lúc đó bạn không cần phải cố gắng nữa, và đó là điểm bạn có thể tạo nên bước ngoặt. Khi chỉ cần khéo léo thay đổi trọng lượng từ chân này đến chân kia, đó là lãnh đạo điều khiển động lực. Để bắt đầu một công việc luôn có nhiều thử thách, nhưng khi bạn đang thực hiện nó, thì bạn thực sự có thể bắt đầu làm được những việc phi thường. Động lực là xúc tác thay đổi mạnh mẽ nhất. Khi có đủ động lực, bạn có thể tạo ra hầu hết mọi đổi thay. Điều này đã được chứng minh qua câu chuyện về trường trung học Quaffey. Động lực đưa chúng ta đến cột mốc chiến thắng. Thử thách lớn nhất của tôi, với tư cách là một nhà lãnh đạo, cuộc chiến lớn nhất của tôi liên quan tới động lực xảy ra ở Skyline, giai đoạn thứ ba tôi coi sóc. Tôi đến đó với vai trò là một sư chính vào năm 81 và khi đó, nhà thờ bắt đầu phát triển. Tôi không có nhiều thời gian để nhận ra rằng chúng tôi cần phải chuyển dời đến một vị trí mới. Lúc đầu tôi nghĩ điều đó sẽ không thành vấn đề. Chuyển dời tới một vị trí mới với ngần ấy thành viên không phải là công việc dễ dàng. Song chúng tôi đang có một cơ hội tốt để chuyển đi. Chúng tôi đã bắt đầu phát triển và số thành viên đang gia tăng nhanh chóng, từ 1.000 lên đến hơn 2.000. Thông qua việc áp dụng nguyên tắc thân tính, chúng tôi đã có bên mình một đội ngũ cán sự mạnh mẽ và đồng lòng. Tinh thần, ý chất của mọi người đang rất mạnh mẽ, và tôi cũng có những kinh nghiệm hữu ích trong việc coi sóc cả hai giáo đoàn trước đây. Nhưng tôi đã không tính đến tính quan liêu trong bộ máy chính quyền ở San Diego và hệ thống luật pháp ở California. Khi tôi còn là mục sư phục vụ giáo đoàn Indian, chúng tôi cũng đã có quá trình phát triển rất mau lẹ và cũng đã một lần chuyển dời để xây dựng một nhà thờ mới. Một giáo hữu đã ủng hộ công đức cho giáo đoàn một mảnh đất nhỏ và chúng tôi bắt đầu xây dựng ngôi thánh đường chỉ trong vài tuần. Như vậy, quá trình từ khi chúng tôi có ý tưởng chuyển dời, khởi sự cho đến khi hoàn thành nhà thờ mới chưa đầy 9 tháng. Mọi thứ ở đây không quá khác biệt so với ở California. Chúng tôi bắt đầu quá trình chuyển dời năm 84. Những yếu tố như tình hình chính trị sở tại, mối liên quan với những khu đất lân cận và sự quan liêu của bộ máy chính quyền đã làm cho dự án vốn được lên kế hoạch là 3 năm sẽ phải kéo dài gấp hơn 3 lần so với kế hoạch. Chúng tôi đã mất đúng 11 năm chỉ để xin giấy phép địa chính và giấy phép xây dựng. Khi dự án được cấp phép, thì tôi cũng không còn là lãnh đạo của giáo đoàn nữa. Lúc đó Jim Carlow đã kế tiếp vai trò của tôi, trở thành mục sư chính, cùng với mọi người trong giáo đoàn, tiếp tục công việc xây dựng thánh đường và họ đã hoàn thành rất tốt công việc. Các bạn biết không, thử thách lớn nhất của cuộc đời tôi trong vai trò là nhà lãnh đạo là giữ vững được động lực trong 5 năm cuối cùng ở Skyline. Mọi người ở hầu hết các nhà thờ khác sẽ bỏ cuộc nếu họ gặp phải những khó khăn này và giáo đoàn của họ sẽ bị co cụm lại. Nhưng điều đó đã không xảy ra ở Skyline. Vậy điều gì đã giữ chúng tôi lại? Câu trả lời là có thể được tìm thấy ở nguyên tắc động lực. Tôi đã làm tất cả mọi điều tích cực trong suốt thời gian đó để xây dựng động lực. Tôi vẫn tiếp tục giữ vững mục tiêu cho việc chuyển dời trước công đoàn. Chúng tôi đã áp dụng điều đó như một thói quen để tập trung vào yếu tố khả thi, thay vì dựa trên những gì bất khả thi. Chúng tôi thường xuyên tổ chức liên hoan mỗi khi giành chiến thắng, bất kể sự thành công ấy ở mức độ nào. Trong mỗi dịp đó, chúng tôi lại bàn bạc kế hoạch triển khai phần công việc tiếp theo. Chúng tôi phát triển những nhóm nhỏ, xây dựng và bồi dưỡng để họ mạnh hơn, đồng thời tiếp tục tập trung vào việc phát triển các lãnh đạo. Điều đó đã giúp chúng tôi phát triển, động lực mà chúng tôi xây dựng mạnh mẽ đến nỗi, cho dù 11 năm khó khăn, nhiều cản trở cũng không thể ngăn cản được chúng tôi. Nếu mơ ước của bạn là muốn làm nên một sự nghiệp lớn với tổ chức của mình, hãy đừng bao giờ coi thường sức mạnh của động lực. Nó thực sự là tri kỷ của nhà lãnh đạo. Nếu bạn phát triển được động lực, bạn có thể làm tất cả mọi thứ. Đó là sức mạnh của nguyên tắc động lực. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung phần 16